Bà hiểu thế này ha, như vậy Dạ. á là giữ cái ba sở hữu giới phần này nó chỉ có ở trong nó chỉ có trong những cái tâm mà tịnh hảo, nhưng mà không phải trong tâm tịnh hảo nào cũng có, mà nó chỉ có trong tâm tám tâm đại thiện. Mà trong tám tâm đại thiện này không phải lúc nào nó cũng xuất hiện, mà chỉ khi nào mình có giữ giới nó mới có. Mà nó có không phải có thường xuyên, lâu lâu khi nào có giữ giới mới có, mà nó chỉ có hoặc là chánh ngữ, hoặc là chánh nghiệp, hoặc là chánh mạng, chứ không bao giờ xuất hiện hết một rúc. Còn ngoài ra trong tâm đáo đại thì không có giữ giới, tức là không có ba cái sở hữu giới phần này. Còn trong tâm siêu thế thì toàn bộ tâm siêu thế, 20 tâm đạo, 20 tâm quả đều có ba cái sở hữu giới phần này hết. Mặc dù người ta không có giữ giới nhưng mà nó đã tu, đã thành thánh nhân rồi, thì trong cái tâm của người ta luôn luôn có ba đầy đủ ba cái giới phần này, tức là họ luôn luôn có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng rồi. Cái đó họ không tạo ra nghiệp nữa mà, do đó họ Dạ. đã có đầy đủ ba cái này rồi. Để hiểu không? Dù cho họ có nói gì đi nữa cũng chỉ nói với một cái tâm máy móc thôi, chứ họ không có sanh nghiệp nữa mà, không có tạo quả nữa, định do đó mới là không tái sanh. Em hiểu như này không? Dạ, ok. Rồi bây giờ tới hai cái sở hữu vô lượng phần là bi và tùy hỷ. Bi và tùy hỷ, vô lượng phần của mình nó tới bốn cái, nhưng mà ở đây thì chỉ có hai cái thôi, còn hai cái nó nằm ở trên cái nhóm ở bên trên rồi đó. Nhóm bên trên là gì? Vô sân và hành xả. À, vô sân, à, tùy bi hỷ xả, à, vô sân và hành xả đó, nó nằm trong 19 sở hữu tịnh hảo biến hành đó, thấy không? Đó là vô lượng phần, là sở hữu vô lượng phần. Nhưng trong cái nhóm mà sở hữu vô lượng phần ở đây mình học thì nó có hai, vì hai cái trên là xếp vào nhóm sở hữu tịnh hảo biến hành rồi, lúc nào cũng có trong các cái tâm sở hữu hết rồi. Còn riêng cái bi và cái tùy hỷ này là hai cái sở hữu này thuộc về cái vô lượng phần ở trong cái bản niêu chi pháp này á, thì không phải trong tâm nào tịnh hảo cũng đều có nó hết. Và nó chỉ có trong một số tâm tịnh hảo mà thôi. Cái tâm bi với tâm tùy hỷ thôi. Dạ, không gọi là tâm, mà ở đây đang nói sở hữu bi và sở hữu tùy hỷ. Em thấy cái điều này ở trong cái phần mà chị học của ngay chỗ mà bên cái nhóm của chị thường rất là nhầm lẫn, dùng cái từ tâm sở mà dùng cái từ là toàn là tâm không. Chẳng hạn như em thấy hả, có nhiều khi nói là trong cái tâm này cái số nó là 383, cái này nó có 38 tâm. Nói như vậy là không chính xác. Cái số 38 đó hay là 35, 33 đó không gọi là tâm, mà đó là tâm sở phối hợp cùng với cái tâm đó. Do đó chị nên phân biệt rõ ở đây, chị đừng có nói bi và tùy hỷ là tâm, mà đây là mình đang nói đến cái sở hữu vô lượng phần, thì nó gồm có sở hữu bi và sở hữu tùy hỷ. Chị hiểu cái ý em nói không? À, và chị và các chị cũng nên phân biệt cái chỗ này rất là rõ. Ở bên tay mặt của mình phải dùng cái từ là tâm sở hay là sở hữu tâm, chứ không được dùng gọi nó là tâm. Nhớ nha. Mà các chị có thấy đấy là một cái sự nhầm lẫn trong cái nhóm không? Rất Chị nói rất rồi mới biết chứ học anh giả thì mình đâu có để ý. Rồi bây giờ nói thì mới biết. À, khi mà dùng gọi cái số trong cái tâm đó mà nói cái này nó có bao nhiêu tâm thì cái đó điều đó đó là không có chính xác. Mình phải nói nó cái số đó là cái số tâm sở phối hợp để tạo thành cái tâm đó. Các chị hiểu ý em nói không? Hiểu ha. Đó. Thì ở đây mình đang nói cái tâm sở, tại sao em nói qua cái chuyện đó, không phải em nói đi mà nói cái chuyện của người khác. Mà tại vì chị Xuân, chị Trơn đang nói, chị Xuân nói là cái tâm bi, cái tâm tùy hỷ. thì dùng cái từ tâm bi và tâm tùy hỷ là nói như vậy đó là không có đúng. Đây mình đang nói đến cái sở hữu bi và cái sở hữu tùy hỷ, hay là cái tâm sở bi và tâm sở tùy hỷ cũng được. Thì hai cái tại vì cái này nó đang nằm ở trong cái tâm sở mà. Tâm bi với tâm hỷ nó đang nằm bên tâm sở, mà nói tâm bi tâm hỷ là người ta đâu biết nó nằm bên tâm sở rồi. Không có nói tâm bi, em nói là không có dùng cái từ tâm bi. Mình đang nói cái sở hữu bi và sở hữu tùy hỷ. Tâm vương nó là nằm bên tay trái, còn bên tay phải là cái tính chất, cái đặc tính của tâm là tâm sở, và hoặc là mình gọi là sở hữu tâm. Không dùng cái từ tâm được, nếu mà dùng từ tâm là sai. Tại vì sao? Dùng tâm là cái mấy người ta thâm minh là ta biết cái bi tùy hỷ là nó nằm bên tâm sở hữu bi, rồi sở hữu tùy hỷ, rồi nó đâu có nằm bên tâm vương đâu. Cái đó gọi là từ thông minh được sao? Tự vì một cái sở hữu á, mà có thể tạo thành một cái tâm được sao? Một cái sở hữu có thể tạo được một cái tâm sao? Em nói chị là một cái tâm là bao nhiêu cái sở hữu, mà bây giờ chị dùng cái tâm đó, một cái tên sở hữu đó, chị gọi tên của cái tâm đó đúng hay sai? Một cái tâm mà được tạo ra ít nhất là 7 cái sở hữu, và có những cái tâm mà tạo được ra bởi 38 cái sở hữu tâm. Như vậy mà mình dùng một cái tên của cái sở hữu mà mình gọi tên của tâm được hay sao? Này là biết nói sở hữu vô dài quá, tao nói đập mẹ cho để mọi người nhìn vô. Sợ biết. Mình đang là tâm thì nó lộn qua tâm vương sao? Đúng không? Nhưng mà bên tâm vương nó đâu có tâm bi, tâm hỷ đâu, tùy hỷ đâu. Bên cái nhóm tâm vương đâu có tâm đó đâu. Ở đây, ở đây, ở đây em chỉ phân tích cái điều lẽ đúng cho các chị. Nhưng mà ông giảng vậy thì nhiều khi ông làm biến nói dài. Em đang nói cái điều đúng, tại vì mình đang học cái này, mình phải phân biệt rõ ràng cái nào là tâm sở, cái nào là tâm. Chứ không thể nói cái từ tâm sở là mình dùng là cái từ tâm được hết trơn á. Thì đúng rồi, nói phải dùng tâm sở mà lại để nói để cho mình phân biệt đừng có cãi. Rồi nói như vậy là như vậy, vậy là nói như vậy, nhưng mà tôi nghĩ là ập luôn cãi. Em không có nói ai sai ai đúng, nhưng mà em muốn ở đây là cho các chị phải phân biệt rõ ràng để cho mình phân biệt dễ, chứ em không có nói ai là sai hay đúng. Đừng có là mình nói ai sai ai đúng, cái điều đó là mình đang là mình dùng cái tâm sân mình nói. Đây là muốn phân biệt để cho mình hiểu một cách chính xác khi mình dùng tên mình gọi để mình phân biệt cho nó rõ ràng, và mình hiểu đúng mình mới làm đúng, mình hiểu đúng mình mới phối hợp đúng, chứ không phải mà cái điều mà mình hiểu sai mà mình có thể làm đúng được đâu. Nên rất là rõ ràng, phải chính xác ở chỗ này. Em muốn mục đích là để cho các chị hiểu đúng ở chỗ này. Tâm sở là tâm sở, tâm vương là tâm vương. Tâm vương bao gồm nhiều tâm sở. Mình không thể lấy tâm sở để đặt tên cho cái tâm vương đó được. Chỉ có thể cái tâm sở đó nó nổi trội lên thì mình nói là lúc đó là có một cái sự từ bi, có một cái sự bi mẫn, có một cái sự tùy hỷ. Chứ nếu mà mình nói gọi là có tâm bi tâm tùy hỷ thì cái đó là mình nói cũng không có chính xác. Cái đó chỉ là những người mà không có học vi diệu pháp người ta mới có thể dùng cái từ như vậy, còn mình đã học mình phải hiểu cái nào là tâm, cái nào là tâm sở. Cái gì hiểu chỗ này ý em nói không? Rồi, ok rồi. Nhớ ở đây mình không có chê trách ai, mình không có phê bình ai đúng ai sai. Muốn cho mình hiểu đúng để mình làm đúng, mình tổ hợp cho đúng. Rồi. Sở hữu vô lượng phần này nó cũng có trong, nó chỉ đi với các cái tâm đại thiện, tức là nó đi trong 8 cái tâm đại thiện này nè. Tâm đại thiện. Dạ. Nhưng mà nó cũng không có thường trực, tức là không phải lúc nào cũng có. Người thường của mình làm khi nào cái khoảnh khắc nào có bi thì lúc đó nó có sở hữu bi, lúc nào có tùy hỷ thì lúc đó trong cái tâm đó nó khởi lên cái sở hữu tùy hỷ mà thôi, nó có cái sở hữu tùy hỷ tham gia mà thôi. Nhưng khi có một trong ba cái giới phần thì cũng không có bi và tùy hỷ. Và khi mà cái tâm mà giới phần đó nó diệt rồi, có thể là cái tâm mà có cái sở hữu tùy hỷ nó khởi lên mà thôi, chứ không bao giờ mà có một trong, không bao giờ mà nó đi chung với lại một cái sở hữu nào trong cái ba sở hữu giới phần hết. Vậy là cái tâm này giống như là về em đó. Gộp lại này, bây giờ em nói lại thế này để cho chị dễ hiểu, là ba cái sở hữu giới phần và năm cái và hai cái sở hữu vô lượng phần này, nó là năm đúng không? Thì trong cái tám cái tâm đại thiện của mình làm, khi mình làm thiện đó, nó chỉ có một trong năm mà thôi. Hiểu như này không? Nó chỉ có, hoặc là cái đó, nó chỉ xuất hiện một trong năm cái đó thôi hả? Dạ. Rồi. Bây giờ nó có một lần một cái. Nó chỉ có một lần trong một sát na mà thôi. Nhưng cái sát na sau, với một cái tâm khác khởi lên, có thể là nó sẽ có chánh nghiệp, có thể mà nó sẽ có tâm bi, nhưng mà nó nằm trong một cái tâm thiện khác của cái lộ trình tâm khác. Hiểu không? Ừ. Hiểu chưa? Thành ra cái lúc đó mình thấy là mình vừa có bi, mình vừa có hỷ, mình vừa có chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định, có chánh chánh mạng, chánh ngữ. Nhưng mà thật ra nó là nhiều cái lộ trình tâm khác nhau. Tại vì mình biết lộ trình tâm nó đi rất là nhanh mà. Nó đi có 17 sát na, mà 17 sát na là thì em nói một cái chữ thôi là bao nhiêu sát na rồi. Dễ hiểu chỗ này không? Em nói một chữ thôi là bao nhiêu sát na rồi. Do đó mình tưởng đâu là mình có vừa đầy đủ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, vừa có bi, có tùy hỷ. Nhưng thật ra nó là nằm trong cái lộ trình tâm khác. Nó nằm trong cái tâm khác nhau, chứ không bao giờ mà một trong năm cái sở hữu này đi cùng trong một tâm đại thiện. Cái gì hiểu chỗ này không? Ừ. Hiểu nha. Cũng như là nó qua cái lỗ khác thì nó khởi được cái đúng rồi. Cái khác. Nó có trong một cái tâm đại thiện khác, nó nằm ở một cái lộ trình tâm khác. Lực tâm khác. Trong cái động lực tâm của trong bảy cái động lực của một cái chuỗi, một cái lộ trình tâm khác. Mình hiểu chỗ này ha. Ok. Đây. Như vậy thì cái bi và hỷ này nó cũng có giống như là cái nhóm mà sở hữu giới phần, là nó cũng là có trong 8 cái tâm đại thiện, nó có thể có thôi nha. Có khi nào có 8 tâm đại thiện này, có khi có một trong 5 cái sở hữu này là vô lượng phần và giới phần này, nhưng có khi làm thiện nhưng mà không có một trong 5. Nhưng có khi có thì nó chỉ có một trong 5 mà thôi, chứ không thể nào có trong cùng một tâm, trong cùng một khoảnh khắc đó, một cái sát na đó mà có thể có hai được, hai trong năm này hết. Hiểu chỗ này không? Qua đẹp chưa? Nếu không qua, nếu không có nghe rõ thì mình nghe lại cái phần ghi âm nha. Ok. Chứ giờ nói đi nói lại nó còn rắc rối thêm nữa. Này dễ hiểu mà. Nói đi nói lại, nó lại rõ hơn chứ sao rất rõ. Nhưng mà nó dễ hiểu mà đúng không? Dễ hiểu, bây giờ thì hiểu, nhưng mà cứ nói đi nói lại hoài rồi cái nó lộn. Ok. Đúng. Ok. Bây giờ rất là dễ hiểu chứ không có khó. Thì đúng rồi. Dạ. Yeah. Hồi nãy mình nói là ba cái sở hữu giới phần nó chỉ có trong tâm đại thiện thôi. Nó không có trong tâm đại quả và không có trong tâm duy tác, dục giới tịnh hảo, đúng không? Nhưng hai cái sở hữu vô lượng phần bi và tùy hỷ này, nó còn có trong cái tám cái tâm duy tác, dục giới tịnh hảo nữa. Ờ, vậy nó có trong tám tâm duy tác luôn hả? Dạ. Tại vì sao? tám tâm duy tác này đâu phải của mình đâu mà của vị A La Hán. Do đó nó luôn luôn đi chung. Vậy là có tám tâm, tám tâm duy tác dục giới tịnh hảo này là của các vị A La Hán, còn chỉ gửi vô đây thôi chứ không phải tám tâm duy tác này là của người cõi cõi dục của mình đâu. Do đó các vị thánh nhân và các vị A La Hán này á, tám tâm duy tác của họ có vừa bi vừa hỷ luôn và thường trực lúc nào cũng có. Các chị ghi chỗ này ha, ghi nhớ. Nếu như không ghi nhớ thì nghe lại phần ghi âm rồi xong đó là ghi lại. Có tám tâm quả thì hữu nhân không? Không có hả? Dạ không. Quả thì không có quả không có. Không có giới phần, không có vô lượng phần gì hết. Dạ. Tâm tâm đại thì cái tâm tâm di tác thôi. Dạ. Nhưng hồi nãy mình nhớ là vô lượng phần trong di tác là không có nha. Nhớ không? Dạ. Rồi. Nhưng mà trong tám tâm di tác này không có vô lượng phần nhưng mà lại có không có giới phần, không có ba sở hữu giới phần nhưng mà lại có hai cái sở hữu vô lượng phần này. À, trong di tác á. Dạ, trong tám tâm di tác dục giới tịnh hảo đây nè. Dạ. Có hai vô lượng phần và nó có thường trực và có đầy đủ luôn, cả hai cái này cùng một nhóm luôn. Như vậy mình thấy nó có khác với lại trên cái trên tám tâm đại thiện của mình không? Khác không? Khác. Khác. Tại vì vô lượng phần mà ở trên tám tâm đại thiện của người dục giới mình á, không phải có thường xuyên, có khi không. Nhưng mà khi có đó thì cũng có khi có rồi có khi hết. Và không phải có nguyên một cái group mà chỉ có một trong năm. Một trong năm tức là vừa vô lượng phần vừa giới phần năm cái. Thì chỉ có một trong năm cái mà thôi và nó chỉ có lúc nào có thì có, lúc nào không có thì không, chứ không phải là thường trực. Nhưng mà đối với những vị thánh nhân như là tâm duy tác dục giới tịnh hảo này là của các vị A La Hán thì giới phần thì không có nhưng vô lượng phần thì có đầy đủ và luôn luôn có. Nhớ chỗ này ha, chỗ này cũng rất là cần để nhớ đó. Rồi, vô lượng phần này nó còn có trong các cái tâm thiền sắc giới, sơ thiền sắc giới, nhị thiền sắc giới, tam thiền sắc giới, tứ thiền sắc giới, nhưng mà ngũ thiền sắc giới thì lại không có đi chung. Lý do là vì sao? Như vậy mình thấy có bao nhiêu tâm thiền sắc giới này? Bao nhiêu tâm thiền cả thảy? Có phải 15 tâm thiền sắc giới không? 5 dạ. Tâm thiền, 5 tâm quả, vô sắc giới, 5 tâm duy tác vô sắc giới. Thì cái đó người ta gọi là 15 tâm thiền sắc giới. 15 tâm thiền sắc giới đó gồm có 3 tâm sơ thiền, 3 tâm nhị thiền, 3 tâm tam thiền, 3 tâm tứ thiền, 3 tâm ngũ thiền. Rõ chưa? 3 tâm đó chính là vừa thiện vừa quả vừa di tác luôn. Hiểu nói ra là 27 tâm đó hả? 27 tâm đâu đại. Em đang nói tới thiền sắc giới nè, 15 tâm thiền sắc giới nè. 12 tâm là chỉ có sắc giới thôi. Rồi, nắm được chỗ này chưa? 15 tâm thiền sắc giới hả? Dạ, đúng rồi, 15 tâm thiền sắc giới. Mà 15 tâm thiền sắc giới này nếu người ta kêu mình kể ra thì gồm có 3 tâm thiền, 3 tâm sơ thiền sắc giới. 3 tâm sơ thiền sắc giới đó thì nó gồm có 1 tâm thiện sơ thiền sắc giới, 1 tâm quả sơ thiền sắc giới, 1 tâm duy tác sơ thiền sắc giới. Nhị thiền cũng vậy, cũng gồm có 3 tâm nhị thiền sắc giới, ba tâm tâm thiền sắc giới, ba tâm tứ thiền sắc giới, ba tâm ngũ thiền sắc giới. Như vậy cộng lại là sơ thiền, ngũ thiền, tam thiền, tứ thiền của sắc giới này thì mình cộng lại là bao nhiêu? Ngũ thiền ta, sơ thiền, ngũ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền cộng lại thì là 15 tâm thiền sắc giới, đúng không? 15 tâm thiền sắc giới này thì cái vô lượng phần, tức là hai tâm, hai ta, hai cái tâm sở mà bi và tùy hỷ này, nó chỉ có mặt trong 12 tâm mà màu đỏ đó thôi. Tức là nó chỉ có trăm thiền là sơ thiền sắc giới, ba tâm sơ thiền sắc giới, ba tâm nhị thiền sắc giới, ba tâm tam thiền sắc giới, ba tâm tứ thiền sắc giới, hết tâm màu đỏ rồi, và qua tâm ngũ thiền sắc giới màu xanh, đó là nó không có bi và tùy hỷ trong đó. Hiểu cái này chưa? Mà cái màu đỏ thôi phải không? Ba cái màu đỏ thôi phải không? Ba màu đỏ đó chính là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền sắc giới là 12. Có ba mà sao mà con nói có bốn vậy? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là bốn chứ? Thì bốn. Là trong cái màu đỏ này có ba hà mà. Đâu mà ba? Ủa sao ba màu đỏ nè, ba hàng, 15. Trời kỹ này trời. Hàng là 5. Ba hàng đó là thiện quả và duy tác, còn đây em đang nói đến cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, chị thấy chưa? Đi thành năm cột, năm cột chứ phải năm hà, ba hàng, năm cột thấy không? Năm cột đúng rồi, năm cột. Nhưng mà có ba có màu sắc thì nó khác hả? Bây giờ có công nhận là năm tầng thiền chưa? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, năm tầng thiền đúng không? Mà chỉ có bốn tầng thiền là có nhóm vô lượng phần, sở hữu vô lượng phần mà thôi. Như vậy thì nó có bao nhiêu tâm? Có chứa vô lượng phần 12 tâm đúng không? 12 tâm đó là 12 tâm màu đỏ đó, trong cái thiền sắc giới đó, 12 tâm màu đỏ đó, 4 tầng thiền đó. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì sơ thiền thì có... Ủa, trong cái bản đồ này đâu có cái đó đâu cô? Sao không có? Không có cái nào mà không có? Nó có 5 tâm thiện, 5 tâm quả, 5 tâm di tác thôi, chứ nó đâu có nhóm mà. Nhóm mà cô nói đâu quên bốn năm tầng thiền đâu. À, bên chị không có sơ thiền hả? Có chữ sơ thiền trong cái tâm mà thiện không? Trong cái hàng thiện có chữ sơ thiền không? Có nhị thiền không? Tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền không? Chắc cái trong cái ô này nó nói. Trong cái ô có không? Có chữ không? Có tên không? Có. Như vậy sơ thiền có phải là tầng thiền thứ nhất, tầng thiền thứ hai, tầng thiền thứ ba không? Phải không? Có. Như vậy đúng chưa? Rồi. Đúng chưa? Đó. Như vậy mình đọc tên, hạng thứ nhất là gì? Tâm thiện, sơ thiền, sắc giới. Tâm thiện nhị thiền sắc giới, tâm thiện tam thiền sắc giới, tâm thiện tứ thiền sắc giới, tâm thiện ngũ thiền sắc giới. Cũng tương tự như vậy, tâm quả sơ thiền sắc giới, tâm quả nhị thiền sắc giới, tâm quả tam thiền sắc giới, tâm quả tứ thiền sắc giới, tâm quả ngũ thiền sắc giới. Di tác sơ thiền sắc giới, di tác nhị thiền sắc giới, tâm di tác tam thiền sắc giới, tâm di tác là tứ thiền sắc giới và di tác ngũ thiền sắc giới. Có phải 15 tâm không? Và 15 tâm này nó có phải là 5 tầng thiền không? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Đúng chưa? Rồi, nhưng mà mình nói gì? Vô lượng, sở hữu vô lượng phần bi và tùy hỷ này nó chỉ có trong tầng thiền nào và tầng thiền nào thôi. Nó không có hết mấy cái tầng thiền. Nó có trong tâm thiền vô sắc giới, chỉ trừ ra tầng thiền thứ 5 là không có bi và tùy hỷ. Như vậy nó không có trong tầng thiền thứ 5, vậy là nó 15 trừ ra cho mấy? Mấy còn tâm không có? Còn 12. trừ ra ba tâm thiền thứ năm, đúng không? Còn 10, còn 12. Tức là trừ ra ba tâm thiền, ba tâm ngũ thiền màu xanh đó, trừ ra là còn 12 tâm là có bi và tùy hỷ, và nó có đầy đủ hết. Nó khác với lại cái nhóm đại thiện và cái đại thiện ở trên là nó luôn luôn có mặt bi và tùy hỷ. Có mặt hết. Rồi bây giờ cái này là hết rồi chưa? Xong cái chỗ này chưa? Và còn cái nhóm thiền vô sắc và cái nhóm tâm đáo đại, nhóm tâm thiền vô sắc giới là không có bi và tùy hỷ, và cái nhóm tâm siêu thế thì đặc biệt nó lại cũng không có luôn bi và tùy hỷ. Cái nhóm mà nhóm dục cùng. Ok. 40 tâm là không có. Rồi, giờ qua ha, đừng có hỏi nữa, hỏi nó rối lắm á. Biết cái gì vậy? Là với lại là cái nhóm thiền vô sắc giới là không có bi tùy hỷ. Đúng rồi. Không có. Cái gì? Thiền vô sắc giới đúng rồi, thiền vô sắc giới là không có bi và tùy hỷ. Và nó cũng không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng gì luôn, không có giới phần luôn á. Hồi nãy mình đã học rồi á. Còn trong cái 40 tâm siêu thế này hồi nãy mình học là có chính có là đầy đủ ba sở hữu giới phần, nhưng mà trong 40 tâm siêu thế này, 20 tâm đạo, 20 tâm quả này lại không có vô lượng phần. Nó có đầy đủ giới phần, ba cái sở hữu giới phần, nhưng mà không có vô lượng phần. Mọi người hiểu chỗ này không? Nhưng trong 20 tâm đạo và 20 tâm quả của các vị A-la-hán này thì không có, nhưng mà các vị A-la-hán này người ta vẫn có 8 cái tâm duy tác mà nằm trên 24 tâm dục giới tịnh hảo. Hồi nãy mình nhớ không? Dạ. 8 cái tâm duy tác dục giới, 8 cái tâm duy tác dục giới tịnh hảo này là của các tâm của vị A-la-hán đó. Mặc dù ở dưới tâm đạo tâm quả ta không có, nhưng mà tâm duy tác này của vị A-la-hán là có đầy đủ bi và tùy hỷ. Hồi nãy mình mới vừa nói và nó có thường trực luôn. Hồi nãy mình nói mình nghe không? Ủa cái bên mà vô sắc giới mà có 4 tâm di tác không có bị tỷ đi theo hả? Không. Đó đâu phải của vị A-la-hán đâu. Đó là chỉ là di tác của thiền vô sắc giới thôi. Rồi. Hiểu cái này chưa? Hiểu rồi. Ok. Nghe cho kỹ cho rõ rồi ghi ra cho nó rành mạch, rồi coi chỗ nào hợp lý. Chỗ nào hợp lý, chỗ nào không hợp lý rồi sau này sẽ hỏi lại em nha. Còn bây giờ nếu mà triển khai ra nữa theo cái câu hỏi của chị Trơn á, em mà đáp ứng hết câu hỏi của chị Trơn, em nói thiệt, em đi một hồi, em đi một cái vòng á rộng ra bên ngoài luôn á, là mọi người hết nó hiểu luôn. Rồi bây giờ còn, nhưng mà nói tóm lại là hồi nãy giờ đã nắm được chưa, rất là rành rõ ràng không, hay là có chỗ nào mà mập mờ không? Em nói có chỗ nào mà mọi người thấy là không hợp lý không? Bây giờ thì rõ rồi, không biết mấy ngày sau quên hỏi nữa. Có chỗ ghi âm mà, em đã nói hay là có ghi âm mà nghe lại, ghi âm mà để nghe lại, ghi âm nghe lại, và ghi âm nghe lại, và những cái gì ghi âm đó là em á, là có chỗ nào sai phát hiện nói em sửa chữa, và những cái gì em á nói với các chị là em đều nghiên cứu hết rồi, chính xác em mới nói. Vậy em nói thiệt, mà nghe lại á mà cô giảng như vậy nè, nghe lại, nhưng mà nghe lại cái giống khác mà thấy nó khác thì mình hỏi phải không? Ok. Tụi nó ủa tại sao lại khác, nhóm này giảng dày mà cái tâm này giảng dày, mà nhóm kia dạy cái tâm này giảng dày, mà có quyền hỏi chứ. Nói hỏi được cái điều mà mình thắc mắc mình có thể hỏi được, nhưng mà em nói thiệt với các chị hả, hồi tối này em phải thức, em phải coi tài liệu, tại vì em biết hôm nay em sẽ chia sẻ với các chị phần còn lại, và em chia sẻ với chị là cái phần tục sanh, nên em phải coi tài liệu đàng hoàng chính xác em mới dám nói. Em phải ghi ra đàng hoàng, em phải thuộc, em phải nắm rõ cái điều đó em mới dám nói. Không có nói tầm bậy, không có nói lăng mang. Nên chị thấy những cái phần nào em nói là chỉ gom gọn trong phần đó em nói, và em nói cái nào là nó vô cái đó. Các chị nghe rõ đi là cái nào nó vô nhóm đó, em không có nói lăng mang. Em không có nói mà tầm bậy, mà nói mập mờ, mà để hiểu sao thì hiểu, thì không có như vậy. Những cái phần nào á rất rõ chỗ đó, nếu mà các chị cứ ghi ra Nếu mà thấy chỗ nào không rõ thì sẽ hỏi lại, và thấy chỗ nào mà không sai thì báo với em. Hay chỗ nào sai thì báo với em để em sẽ coi lại tài liệu, em điều chỉnh. Tại vì em cũng đang trong quá trình học hỏi, mà em có điều là trước khi em chia sẻ với chị là em phải coi trước. Cái điều đó em biết rồi, nhưng mà em coi coi lại cho chắc ăn em mới nói, chứ không phải nhớ đầu là nói đó. Để hiểu hiểu cái này nha. Rồi, về cái trăm cái sở hữu cuối cùng là cái sở hữu này rất là dễ, không có khó. Trí Gọi là sở hữu trí tuệ, là Pajña, là gọi là trí tuệ, là vì nó làm ơn tắt cho em cái mic đi chị, ơn tắt em cái mic đi, ồn quá. Gọi là trí tuệ, sở hữu trí tuệ vì cái sở hữu này. Hà Phúc Nguyên đang muốn điện với em. Chết mà. Rồi, về cái sở hữu trí tuệ thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Gọi là sở hữu trí tuệ vì cái tâm đó nó có chứa sở hữu trí tuệ, có nghĩa là cái tâm đó nó sáng suốt, nó minh mẫn, nó có trí tuệ và nó vô si. Có nghĩa là nó có minh, nó có sở hữu trí tuệ, tức là nó có cái tâm vô si. À nó ơi, xin lỗi, không phải là cái tâm vô si, mà nó có cái nhân vô si. Dính chánh lại nha, không phải là tâm, mà nó có cái nhân vô si. Như vậy sở hữu trí tuệ là một cái sở hữu tịnh hảo, trong 25 20 tâm 25 sở hữu tịnh hảo. Như vậy thì nó có trong những cái tâm mà nào là có nhân vô si, trong cái nhóm tâm tịnh hảo mà nó có cái nhân vô si thì mình biết là nó có trí tuệ. Mà những tâm nào có nhân vô si mình biết không? Có nhân trí tuệ mình biết không? Nhân trí tuệ hay là nhân vô si đó mình biết không? Hôm qua mình học rồi, trong cái 24 nhóm tâm, trong 24 cái tâm dục giới tịnh hảo thì mình thấy là gì, có bao nhiêu tâm hợp trí và bao nhiêu tâm ly trí. Bốn tâm hợp Tâm trí, đại thiện thì có bốn tâm hợp trí, bốn tâm ly trí. Tâm đại quả có bốn hợp trí tâm ly trí không? có Có, vẫn có bốn tâm đại, vẫn có bốn tâm hợp trí, bốn tâm ly trí. Di tác có bốn tâm hợp trí, bốn tâm di trí, ly trí không? Vẫn có. Như có vậy là trong 24 tâm dục giới tịnh hảo này có bao nhiêu hợp trí, bao nhiêu tâm ly trí? bốn tâm tâm học trí, bốn tâm lý trí. Em nhắc lại, em hỏi lại, 24 tâm dục giới tịnh hảo có bao nhiêu tâm là hợp trí và bao nhiêu tâm là ly trí? Bốn tâm hợp trí, bốn tâm lý trí. 12 tâm á. Đúng rồi, chị Sơn trả lời mới đúng, tại vì em hỏi là 24 Nó tâm. nói là nói bốn bốn bốn hàng. Dạ. Em đang nói là hai trong 24 tâm dục giới tịnh hảo thì tính chung có 12 tâm là hợp trí, 12 tâm ly trí. Ở đây mình chỉ nói đến cái khía cạnh là có hợp trí tuệ hay không mà thôi. Chứ mình không nói đến nó là cái loại tâm đại thiện hay đại quả hay di tác gì hết. Mà mình cũng không phân biệt nó là tâm tọa hỷ tọa xả hay là vô trợ hữu trợ gì hết. Mà ở đây mình chỉ kể nó là hợp trí hay là ly trí mà thôi. Vì ở đây mình đang xét đến vấn đề là sở hữu trí tuệ. Nên mình chỉ coi nó là kết hợp với trí tuệ hay không kết hợp với trí tuệ. Như vậy nhắc lại, trong 24 cái tâm dục giới tịnh hảo thì có 12 tâm hợp trí, 12 tâm ly trí, đúng không? Còn cái nhóm ở trên là tâm vô nhân và tâm bất thiện, có hợp trí không? Không. Không phải không? Đâu có. Nó là bất thiện vô nhân, làm gì có tâm có nhân tốt đẹp là hợp trí đâu, đúng không? Nếu nó có hợp thì nó chỉ hợp tà thôi, chứ nó đâu có hợp trí, đúng không? Rồi, mình hiểu chưa? Như vậy trong 10, trong hợp trí thì nó chỉ có trong những cái nhân tốt, trong những cái tâm tốt đẹp, trong cái nhóm tâm dục, trong cái tâm tốt đẹp mà thôi. Mà trong 24 tâm dục giới tịnh hảo nó thuộc nhóm tâm tốt đẹp, thì nó có 12 cái tâm là có kết hợp với trí tuệ. Đó chính là 12 cái tâm hợp trí. Trong đó bao gồm cả thọ xả, thọ hỷ thọ xả, bao gồm cả đại thiện, đại quả, di tác, di tính chung luôn. Rồi, hiểu chỗ này chưa? 12 tâm hợp trí đó. Chúng ta ghi nhớ chỗ này, 12 tâm hợp trí ha. Rồi, ở bên dưới cái nhóm tâm 12, 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới này có trí tuệ hay không? Có hợp trí hay không? Tức là 27 tâm đáo đại này có hợp trí hay không? Những người này là bậc cao hơn mình hay là thấp hơn mình? Cao hơn mình. Cao hơn mình đúng không? Thì có trí tuệ. Có trí tuệ không? Chắc chắn là phải có. Rồi những người mà thánh nhân, bậc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, những người này có cao hơn mình hay thấp hơn mình? Nếu họ cao hơn mình rồi họ bắt cảnh niết bàn thì làm sao mà họ không cao hơn mình được, phải không? Đúng không? Mà nếu họ cao hơn mình thì họ có trí tuệ hay không? Có. Như vậy thì có bao nhiêu tâm có trí tuệ cả thầy? Tâm hợp, không biết trong đây. Bao nhiêu tâm có trí tuệ cả thầy đếm hết cho em coi bao nhiêu tâm có trí tuệ nè. Cái chữ nhỏ quá. Mới 15 tâm có trí tuệ luôn. Rồi bây giờ hồi nãy trên cái 24 nhóm tâm dục giới này mình có bao nhiêu tâm có trí tuệ này, hợp trí này? 12 tâm. 12 tâm hợp trí đúng không? Giờ mình ghi số 12 đi. Ghi số 12 đi. Rồi bây giờ hồi nãy mình nói là 15 tâm sắc giới này có trí tuệ không? Có. Như vậy thì mình ghi số mấy nữa nè? 15. Như vậy cộng với 15 phải không? Tất cả những cái người mà trong đây dù sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền gì á, của sắc giới đều có trí tuệ hết đúng không? Vậy là mình ghi số 15 đúng không? Rồi bây giờ thiền sắc giới, rồi thiền vô sắc giới, 12 tâm này có trí tuệ không? Có. Như vậy mình ghi số mấy nữa nè? 12. Vậy ghi số 12 nữa ha. Rồi bây giờ cái nhóm tâm siêu thế này có không? Có trí tuệ không? Có hết hay là có chưa? Có hết. Nãy mình nói rồi, đây là những người, những vị bậc thánh nhân mà bắt thì bắt cảnh mà niết bàn mà. Như vậy là phải có trí tuệ hết luôn. Vậy là ghi cộng số mấy nữa? 20 cộng 20 là 40 phải không? Như vậy cộng hết coi có bao nhiêu tâm có trí tuệ cả thầy? 40. Cộng hết thôi, cộng hết. Nãy giờ mình nói là có bao nhiêu tâm có trí tuệ, nãy giờ mình liệt kê ra đó bao nhiêu cái. Nãy giờ hả? 40 với 10 là 27. 27 rồi kia 12 nữa. 12, cộng 12 đâu? 12 là 12 gì? Để coi chừng lộn. 12 trên 12 tâm trên cái 24 tâm dục giới tịnh hảo. Phải nói rõ là 12 tâm mà dục giới tịnh hảo hợp trí. Chứ để không thôi nói 12 là tưởng đâu 12 tâm bất thiện kể vô chết luôn á. Đúng không? Phải nói 12 tâm hợp trí. Là bậy bao nhiêu tâm là có trí tuệ? 36 hợp trí. Bao nhiêu tâm có trí tuệ cả thầy nè? 36. xong hết tổng cộng hết hả cô? Dạ. Tổng cộng hết mà cái giới tuổi này thì theo trong ba cái nhóm này hả? Dạ. Vậy là 14 kịch tâm siêu thế. Cộng từ trên cộng xuống đi chị, cộng từ trên cộng xuống đi. Cộng là coi 79 tâm. Dạ. Cậu 79 tâm tổng cộng hả? 79 tâm tổng cộng tức là lấy từ số nào với số nào vậy? Từ 20 trên cái nhóm 24 tâm dục giới tịnh hảo với 27 tâm đáo đại. 24 tâm dục giới tịnh hảo đó có phải là cộng hết 24 không hay là? Không, cộng 12 thôi. 12 tâm phải nói rõ là 12 tâm hợp trí. Phải nói rõ là 12 tâm hợp trí của dục giới tịnh hảo. 12 tâm hợp trí. Cộng với lại gì 27 tâm đáo đại, 27 tâm đáo đại. Cộng với 27 tâm đáo đại, cộng với gì nữa? Cộng với 4 tâm siêu thế. 4 à hả? 40 tâm, 40 tâm siêu thế. 20 tâm đạo, 20 tâm quả đó là 40 tâm. Tâm đạo, 20 tâm quả. Cộng hết là ra là 79 phải không? 79. 79 tâm đó là 79 tâm gì vậy? 79 tâm hợp với trí tuệ. Đúng rồi, 79 tâm hợp với trí tuệ đó thì là nó tại sao nó có trí tuệ vậy? Tại vì nó hợp trí. Tại vì nó hợp trí, nó có trí tuệ, đúng rồi. Mà tại vì nó có tâm sở nào ở trong đó rồi đặc biệt làm cho nó có trí tuệ. Tâm sở trí tuệ. Đúng rồi, nó có cái sở hữu trí tuệ á, là cái tâm sở trí tuệ đây nè. Nó nằm trong cái sở hữu cuối cùng của 25 sở hữu tịnh hảo á. Mà mình thấy đó, đây là cái sở hữu cuối cùng của cái phần tâm sở đó. Mọi người thấy hết chưa? Dạ thấy. Như vậy thì tới đây là mình đã coi như cơ bản là mình đã ôn hết cái phần tâm và tâm sở. Và mình đã nói luôn là tâm sở nào, là nhóm tâm sở nào đi với được với nhóm tâm nào ở bên kia rồi. Nó tạo thành cái nhóm tâm nào, nó tạo thành cái tính chất cho cái nhóm tâm nào ở bên kia rồi, đúng không? Dạ. Nghe nắm được cái phần này, nắm được chưa? Dạ.